Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 141 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện tại mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trương gia bên này còn có hai đại nửa bước tôn giai cùng mười mấy tên điệu hoàng áp tải Diệp Lệnh Trùng. Cùng Diệp Vân Phong chính là hai gã điệu hoàng. Thật không thả? Lăng Tiếu hỏi lại lần nữa. Không thể thả, mọi người đem hắn giết chết cho ta. Phạm Tăng thấy bên cạnh Lăng Tiếu không còn cao thủ tôn giai, quát to một tiếng dẫn đầu hướng Lăng Tiếu đánh tới. Hắn không tin mấy người bên cạnh mình giết không được một đám người trước mắt này. Xem ra có người muốn vội vã đi đầu thai rồi. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Phạm Tăng thẳng đến Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu cũng không động, đã có người che ở trước mặt hắn rồi. Độc Hà Tử vẫn đang đợi cơ hội biểu diễn, hắn tuyệt không thể bị so sánh thấp hơn người khác, cho nên phải nhanh chóng bán mở trước mặt thiếu gia thể hiện biểu diễn thực lực của mình. Phạm Tăng cùng Độc Hà Tử đối mặt, Trường Cơ hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng nói với người của mình kêu to, mau, mau diệt bọn hắn. Người của Trương gia lập tức hướng đám người của Lăng Tiếu nhào tới. Những người còn lại của Diệp gia bên này không thể để cho đám người Lăng Tiếu có cái gì ngoài ý muốn. Lập tức đoàn thân đi nghênh đón người của Trương gia. Cùng lúc đó Diệp gia hai vị lão tổ tông cũng dần dần khôi phục lại không ít năng lượng. Thương thế trên người cũng dần dần được khống chế. Diệp Trúc dương lên đôi mắt già lão. Một cỗ sát ý chợt hiện, thân hình của lão trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một khắc sau, lão đã vọt đến phiên phía hai gã điệu hoàng đang áp tải phụ tử Diệp Lệnh Trùng cùng Diệp Vân Phong. Phốc. Diệp Trúc giơ tay lên, hai gã điệu hoàng trong nháy mắt mất mạng, Diệp Lệnh Trùng cùng Diệp Vân Phong lập tức được giải cứu. Trường Cơ đi gần nhất phát hiện ra đột nhiên bị Diệp gia lão tổ ở phía sau, tại chỗ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Dám phạm Diệp gia ta, đi chết đi. Diệp Trúc hừ lạnh một tiếng lại giơ tay lên, đỉnh đầu của Trương Cơ trong nháy mắt nổ tung. Lăng Tiếu lại thấy rất nhẹ nhàng kéo trung nữ người bên cạnh hắn đi xa, miễn cho bị liên lụy. Theo hai vị lão tổ tông Diệp gia phục hồi xong, tình thế bắt đầu xuất hiện tình huống nghiêng về một phía rồi. Địa hoàng cao thủ Trương gia không một người nào có thể sống sót, đều bị vợ chồng Diệp Trúc đánh chết. Hai người bọn họ lập tức đi qua viện binh cho đám linh thú của mình. Khi bọn hắn chạy tới trước mặt tứ đại linh thú, Tông Ti Miêu đã bị Minh Văn Báo đánh giết. Bất quá Minh Văn Báo cũng bị thương không nhẹ, chiến lực giảm xuống. Bốn đầu linh thú vây công Thanh Mao Ngưu, trên thân thể Thanh Mao Ngưu đã vết máu loang lổ. Mà vài đầu linh thú cũng riêng mình có tổn thương không nhỏ. Diệp Trúc cùng Hoàng Liên liên thủ trước tiên đem Minh Văn Báo nhanh chóng chém giết, lại cùng Thanh Mao Ngưu cùng nhau đối chiến với ba đầu linh thú khác. Áp lực của Thanh Mao Ngưu giảm nhiều, cuộc chiến rốt cục có cơ hội phản công. Trên chiến trường bên kia, Kim Vạn bắt đầu luống cuống rồi. Hắn đối mặt với huyết ngục giới của Tàn Báo, còn có đao kỹ đáng sợ kia. Từ lúc bắt đầu đã bị Tàn Báo đè ép đánh, quanh thân thể có mấy chỗ đã bị Tàn Báo chém thương tích. Càng quay kỳ quái hơn chính là chút máu huyết hắn chảy ra, toàn bộ bám lên chiến đao của đối phương biến mất không thấy. Lúc này hắn càng khẳng định đối phương tuyệt đối là người của Hắc Ma Môn. Trừ người Hắc Ma Môn ra thì không người nào sẽ có chiến lực vừa quỷ dị lại kinh khủng như vậy. Về phần Thăng Linh Quyết cũng chỉ có thể vứt ở sau ót, có cái gì so sánh với mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Đàm Quang cùng Trương Đại Đồng hai người nghênh chiến Ma Giáp Báo, cơ hồ không là có gì hồi hộp. Trương Đại Đồng bị Ma Giáp Báo cắn nát một cánh tay, Đàm Quang cũng bị Ma Giáp Báo đánh đến trọng thương. Trương Bất Đồng bên kia thì bị Bại Gia Tử đánh cho toàn thân nhận thức. Đường đường là một đại tôn giai, căn bản không ngăn chặn được một thân man lực của Bại Gia Tử. Huống chi Bại Gia Tử còn có thể ngọa hỏa. Vạn Kim biết đại thế đã mất, hét lớn. Kim Vạn biết đại thế đã mất, hét lớn một tiếng nói: "Sư đệ, rút lui!" Đàm Quang sớm đã muốn rút lui, nghe sư huynh nói hắn đến, làm hắn làm sao còn lo lắng huynh đệ Trường gia, xoay người liền muốn chạy trốn. Dưới truy kích của một người một thú, Đàm Quang cùng Trương Đại Đồng, Trương Bất Đồng, hai huynh đệ bị vĩnh viễn lưu lại. Kim Vạn cũng là thật sớm lại phục dụng tăng tốc đan dược, có thể bị thương mà thoát đi, coi như đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Diệp gia bởi vì có đám người Lăng Tiếu nhúng tay vào nên đã hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Chỉ là địa bàn của Diệp gia bị hủy hoại đến không chịu nổi, muốn trọng kiến chỉ sợ, muốn dùng thêm chút ít thời gian. Người trong Diệp gia còn tưởng rằng Lăng Tiếu lúc này đã bị tiêu diệt rồi. Trương gia lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, cao thủ đưa tới cũng toàn bộ bị chôn vùi ở chỗ này rồi. Trương gia cũng vì vậy ở tương lai không lâu bị Diệp gia toàn bộ giết chết, Trương gia thành cũng thuộc về Diệp gia thu nạp rồi. Dĩ nhiên trận này không phải Lăng Tiếu cần phải chú ý. Hắn giúp Diệp gia hoàn toàn bằng câu nói kia của Diệp Vân Phong, bằng không hắn cũng không muốn xen vào làm việc của người khác. Diệp gia thu nhập tàn cuộc, Lăng Tiếu cũng không có ý tứ ở các này mà rời đi, sợ chính là Kim Quyền Tông Kim Vạn đi mà quay lại. Nên nếu đã giúp đỡ người rồi vậy thì giúp đến cùng đi. Cho nên Lăng Tiếu ở Diệp gia thành thêm 5 ngày. 5 ngày sau, hai vị Diệp gia lão tổ tông cùng Diệp Lệnh Trùng và hai đứa con của hắn tới chơi. Diệp gia hai vị lão tổ tông vừa thấy được Lăng Tiếu lập tức khom người nói: "Đa tạ ân tường trợ của Lăng Tiếu, Diệp gia ta sẽ không bao giờ quên." Lăng Tiếu hoàn lễ nói: "Các ngươi không cần như thế, nếu không phải là Diệp huynh, ta cũng không có ý định xuất thủ, bởi vì chúng ta chỉ đi ngang qua." Mấy người Diệp gia thì cười khan, bọn họ cũng biết Lăng Tiếu nói chính là sự thật. Đổi lại là bọn họ xuất môn ra bên ngoài. Nếu không cần thiết, không ai muốn xen vào việc của người khác rước họa vào thân. Huống chi Lăng Tiếu cùng bọn họ giao tình không sâu. Bất kể thế nào, lần này làm phiền Lăng Thiếu, nơi này có chút lòng thành, kiến trình Lăng Thiếu đừng cự tuyệt, coi như một chút tâm tư của Diệp gia ta. Diệp Trúc đem một cái không gian giới đưa tới trước mặt của Lăng Thiếu nói: "Lần này Diệp gia quả nhiên nguy hiểm mà vạn phần, vợ chồng bọn họ cũng thiếu chút nữa đã vẫn lạc. Hoàn hảo ở thời khắc tối hậu thì Lăng Thiếu xuất thủ, Diệp gia mới có thể chống đỡ được một kiếp nạn này. Hiện tại cho Lăng Tiếu một chút thù lao cũng là bình thường." Lăng Tiếu cười nói: "Đây làm sao không biết xấu hổ được." Người bình thường lời này nói cũng sẽ là một phen khách sáo, ai sẽ không nhận đồ của nhân gia, có lẽ cùng nhân gia một phen đưa đẩy mới miễn cưỡng nhận lấy đồ. Nhưng Lăng Tiếu vừa nói lời này, một bên nhanh chóng đem không gian giới thu lại, bộ dáng kia tựa hồ rất sợ Diệp Trúc thay đổi, không cấp cho hắn. Người ở phía sau thấy Lăng Tiếu, nhưng là thấy không thể trách rồi. Cũng là Diệp Thủy Thanh thiếu chút nữa bật cười, nàng còn lần đầu tiên gặp qua người không khách khí như vậy. "Tốt lắm, chúng ta vẫn là về trước rồi. Ngày sau tùy thời hoan nghênh Lăng Thiếu tới Diệp gia thành làm khách. Nếu như cần hỗ trợ gì cứ mở miệng." Diệp Trúc nói một tiếng, liền dẫn bạn già của lão bước đi một bước. Diệp Lệnh Trùng, Diệp Vân Phong cùng Diệp Thủy Thanh cũng không có rời đi. "Các người còn có việc?" Lăng Tiếu sờ lỗ mũi hỏi. Diệp Lệnh Trùng xông lên trước, lại cùng hắn khách sáo một phen, sau đó lại một người rời đi. Sau khi Diệp Lệnh Trùng rời đi, Diệp Vân Phong tới trước mặt Lăng Tiếu hành lễ nói: "Đại ca, người thu ta đi." Trên trán Lăng Tiếu xuất hiện đầy hắc tuyến nói: Đừng, bản thiếu gia đối với nhàm nhân không có hứng thú." "Không, đại ca, ngươi lại hiểu lầm, ta muốn người thu ta làm tiểu đệ." Diệp Vân Phong rất là chân thành nói, hắn không chỉ kiến thức được lực chiến đấu đáng sợ của Lăng Tiếu, càng kiến thức được thực lực của những người phía sau Lăng Tiếu. Hắn đối với Lăng Tiếu càng phát ra bội phục, huống chi ở trước khi hắn đến cùng phụ thân trao đổi, phụ thân hắn cũng là cho hắn lặng lẽ đi theo Lăng Tiếu, cũng là một lựa chọn vô cùng không tồi. Lăng Tiếu đi tới trước mặt Diệp Vân Phong, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói: "Diệp huynh, hai ta cũng là không đánh thì không quen biết. Nhưng mà thật ta không thể thu ngươi làm tiểu đệ, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng trong người, tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp gia thiếu chủ, ngươi đi theo ta cũng không tốt." Diệp Vân Phong đáp: Đại ca, người lời này không có ưu điểm gì, ta chỉ là hiếu chiến. Ta muốn đi theo đại ca nhất định sẽ trôi qua càng đặc sắc. Ta thăng cấp sẽ càng thêm nhanh. Ta còn muốn có thể có một ngày đem đại ca người đánh bại đây. Ha ha ha, rốt cuộc đem mục đích của mình nói ra. Người điều thứ ta không phải là vì muốn sau này có thể lấy lại danh dự chứ. Lăng Tiếu cười to nói. Diệp Vân Phong cười khan một chút nói. Cả đời này đánh bại đại ca là mục tiêu của Diệp Vân Phong ta. Tốt tốt, xem ra không cho ngươi một cơ hội đánh bại, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng sẽ không cam lòng. Vậy từ hiện tại ngươi đi theo ta đi, đợi một ngày kia ngươi đánh bại ta, ngươi trở lại Diệp gia. Bất quá, lời cảnh cáo cần nói trước, vạn nhất trên đường có cái gì bất chắc cũng đừng hối hận đi theo ta. Lăng Tiếu đáp ứng xuống. Hey, thật tốt quá, đại ca xin nhận của tiểu đệ một lệnh. Diệp Vân Phong cao hứng gọi một tiếng hướng về phía Lăng Tiếu liền quỳ xuống. Lăng Tiếu vẫn thật không nghĩ tới Diệp Vân Phong thật tình như thế, vậy hắn cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem gã thù lại. Người sau này chớ kêu ta là đại ca, người so với ta còn lớn hơn, giống như bọn họ kêu ta là lão đại đi. Lăng Tiếu nói. Ờ, vâng, lão đại, từ nay về sau ta liền đi theo ngươi, nên núi đao xuống biển lửa, ngươi cứ việc phân phó. Diệp Vân Phong vỗ ngực nói. Ê, chúc mừng lão đại thu thêm một cái tiểu đệ. Hoa Hiểu Quế ở một bên cười nói. Mau gọi một tiếng nhị ca nghe chút. Bại Gia Tử ở một bên giả bộ già lão nói. Từ từ là nhị ca, đây là tam ca rồi. Hoa Hiểu Quế nói. Ê, ta đây miễn cưỡng là tứ ca đi. Đường Công Lĩnh có chút không ý tứ nói. Ngũ đệ ra mắt mấy vị ca ca. Diệp Vân Phong rất là thức thời đối với mấy người gọi nói. Lăng Tiếu cũng thật sự không nghĩ tới bởi vì Diệp Vân Phong gia nhập này mà khơi dậy khỏa trái tim nhiệt huyết này của Đường Cương Lĩnh. Nhân ra Đường Đường là cao cấp vương giai lại cam nguyện làm tiểu đệ cho Lăng Tiếu. Đường Cương Lĩnh hắn cũng không có cái gì tốt để kiêu ngạo rồi. Chỉ có lẽ đi theo Lăng Tiếu mới khiến hắn nhận ra một con đường đỉnh phong khác. Lăng Thiếu, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút không? Sắc mặt Diệp Thủy Thanh có chút nhăn nhó nói. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn là quyết định cho Diệp Vân Phong một cái mặt mũi, bởi vì mới vừa nhận tiểu đệ, muội muội của hắn coi như là một nửa muội muội của mình đi. Những người khác đều rất thức thời mà đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng Diệp Thủy Thanh. Lăng Tiếu ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, hắn cũng không có chủ động nói, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Thủy Thanh ở trong mắt của hắn chẳng qua là một cái Diệp gia tiểu thư bốc đồng mà thôi. Mỹ mâu Diệp Thủy Thanh không nháy nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trên gương mặt dần dần xuất hiện vẻ đỏ ửng. Nhìn đủ chưa? Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Diệp Thủy Thanh lắc đầu nói. Còn chưa đủ. Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày. Có lời gì muốn nói, nếu không, vậy thì mời đi. Trong mỹ mâu của Diệp Thủy Thanh hiện lên vài tia thần sắc mất mát, tiếp theo khẽ cắn đôi môi, thân thể khẽ run lên, những tơ lông mỏng kia trong nháy mắt hóa thành hư ảo, một cái thư thái xinh đẹp, tỷ lệ hoàng kim hiện ra trước mắt. Gương mặt kiều diễm ướt át kia, da thịt chân bóng như ngọc kia, cái eo tinh tế ôn nhu, song phong bạo mãn cao vút, bụng phẳng, nhẵn nhụi, bụi cỏ thần bí kia. Đây hết thảy đều là thoạt nhìn hoàn mỹ vô hạ cỡ nào, khiến người ta huyết mạch dâng trào. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu nói. Người điền rồi. Hắn không rõ nữ nhân này rốt cục muốn làm gì. Diệp Thủy Thanh thoáng cái nhào tới trên người của Lăng Tiếu nói. Ta đã nói rồi, ngươi cứu Diệp gia ta, ta là người của ngươi. Lăng Tiếu làm sao nghĩ tới Diệp Thủy Thanh đột nhiên tới một chiêu này. Khí tức xử nữ kia bắt đầu chui vào mũi hắn, khuếch tán trong huyết mạch toàn thân. Hạ thân Lăng Tiếu trong nháy mắt cứng rắn lên. Diệp Thủy Thanh ở trong lồng ngực của hắn lại không thể cảm nhận được biến hóa của Lăng Tiếu. Phía dưới cặp mông của nàng bị đâm đến ngứa, nàng thiếu chút nữa nhịn không được mà kêu lên. Lăng Tiếu lấy một tay đem Diệp Thủy Thanh đẩy ra. Mau đem y phục mặc vào. Diệp Thủy Thanh lần nữa quấn lên nói. Ta đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Thân thể giống như xà của nàng càng không ngừng giãy giụa, hai tay ôm lấy cổ Lăng Tiếu, hai chân trực tiếp vòng qua eo Lăng Tiếu. Vật cứng rắn kia của Lăng Tiếu cơ hồ muốn chui vào trong bụi hoa thần bí kia của nàng. Tim nàng đập cực nhanh, cũng chính nàng không biết vì sao lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. thật vì báo ân sao? Có lẽ nàng đã nặng nề đối với Lăng Tiếu sinh ra tình cảm rồi. Điểm này ngay chính cả nàng đều cảm thấy mâu thuẫn. Cảm thụ được hơi thở như lan của mỹ nữ trong ngực, vóc người gợi cảm như ngọc, Lăng Tiếu rất muốn trở mình đem nữ nhân này hung hăng mà trà đạp một phen. Nhưng Lăng Tiếu thật là không làm ra loại việc ác này. Hắn cảm thấy mặc dù so ra kém Liễu Hạo Hệ, nhưng cũng chỉ là so với Liễu Hạo Hệ thì kém một điểm mà thôi. Nếu như ngươi cảm kích mà nói, ngươi không cần phải làm như thế, ta là người đã có vợ rồi. Lăng Tiếu lần nữa đẩy Diệp Thủy Thanh ra, sau đó liền cũng đi ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy tiếp tục ở chỗ này ngốc nhiều một chút, chỉ sợ mình nhịn không được đớp cò rồi. Lăng Tiếu không thích Diệp Thủy Thanh, mặc dù cảm thấy thân hình của nàng cũng là tràn đầy quyến rũ, nhưng hắn đều không muốn mình cùng với nữ nhân không thích phát sinh chút quan hệ gì cả. Nếu như là địch nhân hoặc xa lạ, nói không chừng Lăng Tiếu có thể đập xuống ăn luôn nàng. Nhưng nàng cũng không coi như là địch nhân, cũng không tính là nữ nhân của hắn, nhiều nhất chỉ là một nữ nhân bốc đồng. Cho nên Lăng Tiếu quyết định nín nhịn. Nhìn thân ảnh tiêu sái rời đi, thân thể của Diệp Thủy Thanh khẽ run, thần sắc trở nên tái nhợt mấy phần, trong miệng lẩm bẩm: chẳng lẽ ta một chút mị lực cũng không có sao? Diệp Thủy Thanh từ trong không gian giới lấy ra một bộ xiêm y, sau khi mặc tử tế, khuôn mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Có mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khó trách hắn nhìn ta không được rồi. Lăng Tiếu ở Diệp Gia Thành ngây người 2 ngày, phát hiện Kim Quyền Tông cũng không có động tĩnh gì, liền dẫn người của mình rời đi. Chỉ là cho đồng người này lại có thêm Diệp Vân Phong. Lăng Tiếu lần này lên đường rõ ràng là có mục tiêu, đó chính là nhanh chóng đến Bắc Thủy Giới tìm Minh Thủy Môn. Trung vực địa vực bao la bát ngát mà Bắc Thủy Giới cùng Tây Nam địa giới có khoảng cách rất xa. Lăng Tiếu vốn muốn thoáng một cái, đến đó là không thực tế. Trong đó còn phải đi qua rất nhiều thành địa. Đoàn người cũng vì vậy được mở mang nhãn giới, biết được trung vực quả nhiên là thánh địa của võ học, cao thủ nhiều vô số kể, tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ đầy đủ, chỉ cần có huyền tinh đều có thể dễ dàng mua được. Chạy đi 2 tháng, đám người của Lăng Tiếu tới một đại thành Phong Đô vô cùng có danh tiếng ở trung vực. Đây là thành trì trực thuộc Phong Gia, một trong 18 thế lực lớn. Có thể nói Phong Đô đại diện cho một trong những thành trì phồn vinh thịnh vượng nhất của trung vực. Phong Gia chiếm cứ phiến địa vực này đã có 5 vạn năm trở lên rồi. Ở trên phiến địa vực này, Phong Gia hoàn toàn là bá chủ xứng đáng. Ở Phong Đô bốn phía còn có 10 mấy tòa thất phẩm tông môn, 7 tòa lục phẩm tông môn, 4 tòa ngũ phẩm tông môn, 2 tòa tứ phẩm tông môn. Còn có rất nhiều thế gia, thực lực không đồng nhất. Nhưng mà những thế lực này toàn bộ lấy Phong Gia là ngựa đầu đàn mà theo, bởi vì thế lực của Phong Gia đã có thể so với tam phẩm tông môn. Nói cách khác bọn họ là đại môn hộ đại phiệt nhất lưu của trung vực, bằng không tại sao được tính vào một trong 18 thế lực lớn được. Ở trên bốn phía của phiến địa vực Phong Đô này, Phong Gia vĩnh viễn đều là nói 102. Cũng cho tới bây giờ không có người nào dám chọc vào người của Phong Gia. Những người chọc vào Phong Gia kia sớm đã bị đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Đám người Lăng Tiếu trước khi tới Phong Đô Thành đã nghe Diệp Vân Phong đem tình huống nơi đây giảng giải một lần rồi. Diệp Vân Phong trước đó đã đi tới Phong Đô Thành, nơi này lần nữa hắn như thấy bộ dáng có vẻ rất hưng phấn. Không chỉ có hắn hưng phấn, đám người Lăng Tiếu cũng lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Đại thành bọn họ gặp qua nhiều, nhưng thành trì lớn như Phong Đô vẫn là đầu tiên nhìn thấy. Từng quỳnh lâu ngọc vũ cổ lão, từng cái quan đạo rộng rãi vô cùng, từng gian cửa hàng rực rỡ muôn màu. Những thứ mà thành trì khác có thì nơi này đều có. Những thứ mà thành trì khác không có, nơi này lại có. Từng cái võ giả cường đại cưỡi linh thú cường đại đang không ngừng chạy đi, nhìn tư thế oai hùng tiêu sái của bọn hắn. Trong đám người Lăng Tiếu rất muốn phóng túng một phen. Chỉ là Lăng Tiếu luôn luôn là người tuân theo nguyên tắc, đê điều, cho nên đoàn người đều là đi bộ. Đi tới Phong Đô, đám người của Lăng Tiếu cũng không có gấp gáp rời đi. Theo như lời nói của Diệp Vân Phong, tới Phong Thành mà không đi tới phách mại hội của Phong Thành thật sự là một tổn thất lớn. Bởi vì Phong Thành bình thường sẽ đấu giá một chút kỳ chân dị bảo hiếm thấy. Lăng Tiếu cũng tính toán ở chỗ này chỉnh chu một chút, sau đó đem thực lực của mình nhấc lên, rồi hãy nói. Không biết tại sao càng đi tới vùng đất trung ương của trung vực, hắn cảm giác được thực lực của mình quả thực quá mức nhỏ bé. Dọc theo đường đi, vương giai địa hoàng mà hắn thấy, chỗ nào cũng có, thiên tôn giai cũng là thỉnh thoảng có thể gặp được. Nếu chỗ này là gặp phải phiền toái gì cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Đám người Lăng Tiếu tìm được một khách sạn vào ở, sau đó để cho Tàn Báo mang theo những người khác đi ra ngoài phong đô đi dạo. Hắn đi một mình lưu lại. Liên tục chạy trên đường một thời gian dài, Lăng Tiếu cảm giác được mình đã đến mức muốn tăng lên một chút lực chiến đấu rồi. Tuy nói dọc theo con đường này thời gian hắn tĩnh tu không nhiều lắm, nhưng Lăng Tiếu thân mang tam đại dị vật, lại có thêm tam phân quy nguyên khí thần kỳ. Cho dù hắn không tĩnh tu, nhưng mà có lúc nào là không tích lũy linh lực đâu. Lăng Tiếu bên trong phòng của mình bày ra cấm chế ngăn cách hết thảy đối với ngoại giới. Lúc này trong tay hắn nhiều ra một đóa ma hoàng hoa. Lần này ngược lại không chút do dự nửa phần, lập tức đem nó phục dụng xuống. Ma hoàng hoa phục dụng, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân đều cực kỳ thư sướng, phảng phất như vào thời khắc này hắn cảm thấy hết sức nhạy cảm. Đó cũng không phải là chỉ cảm quan đối với động tĩnh bên ngoại giới, mà chỉ là da thịt, xương cốt, kinh mạch, toàn thân, hết thảy tựa hồ cũng đang hô hấp lấy. Không sai, đầy đủ mọi thứ thân thể của hắn đều đang hô hấp. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cảm giác này trở nên hết sức tuyệt đẹp. Hắn phát hiện chính mình đối với cảm chi lưu động của linh khí ngoại giới vào thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Vương Giai có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, cuối cùng cũng học xong khống chế nó, có thể khống chế nó làm ra công kích cường đại. Đây là bước đầu đối với nhận thức cùng vận dụng linh khí. Muốn đạt tới địa hoàng giai nhất định phải đạt tới không có lúc nào không thể kéo theo linh khí. Nói cách khác, không cần cố ý khống chế linh khí thì cũng có thể thao túng nó. Loại cảnh giới này gọi là thân tùy linh động. Đạt tới cảnh giới thân tùy linh động đã có thể đối với linh khí đạt đến một loại nhận thức cùng vận dụng rất cao. Đạt tới loại cảnh giới này cũng theo đó đối với xâm nhập cảnh giới có thể đạt tới địa hoàng rồi. Đây cũng chính là chỗ công hiệu chân chính của ma hoàng hoa. Phục dụng nó là có thể đối với linh khí sinh ra lực tương tác cường đại, khiến cho thân thể võ giả đối với độ nhạy cảm của linh khí đạt tới độ cao phù hợp cao thâm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bất kỳ một gã võ giả nào không cần kinh nghiệm, không bình cảnh, chỉ cần tích lũy linh lực, một đường đạt tới địa hoàng giai đỉnh phong. Đây cũng chính là chỗ giá trị của ma hoàng hoa. Lăng Tiếu say mê trong loại cảnh giới tuyệt đẹp này. Trong đầu của hắn phảng phất như có thể thấy được 9 loại linh khí màu sắc bất đồng ở bốn phía, nhễu nhễu nhảy lên. Cùng lúc đó những linh khí kia càng không ngừng thấm vào da thịt, hướng vào trong kinh mạch như hoàng kim của hắn chui vào. Cuối cùng rơi vào trong vòng xoáy đan điền, trong ngũ thải đan điền kia. Đan điền dần dần xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Linh khí ở ngoại giới cũng càng ngày càng nhiều, hướng đan điền hội tụ mà đến. Kinh mạch giống như hoàng kim đúc thành kia của Lăng Tiếu càng không ngừng tản ra quang mang. Cốt tủy của hắn tựa hồ cũng đang hướng đến hiệu ứng triệu hoán. Cốt tủy đạm hoàng sắc kia đã xảy ra dị biến, cư nhiên giống như đan điền dần dần chuyển thành ngũ thái ngũ thải. Hoàng cốt chính là tình huống bất kỳ một võ giả nào thành tựu địa hoàng mới xuất hiện. Một khi hoàng cốt tạo thành, như vậy cốt tủy võ giả sẽ trở nên vô cùng bền bỉ, đối với công kích bình thường đều có thể chịu đựng được. Hơn nữa lực lượng cũng sẽ nhận được một cái đề thăng về chất. Lăng Tiếu một mực chìm đắm trong khoái cảm đột phá. Hắn cũng không biết chung quanh khách sạn hội tụ linh khí mà vây đến quanh rồi. Võ giả bốn phía khách sạn đã nhận ra có người ở chỗ này đột phá. Có người đột phá, năng lượng thật cường đại, có lẽ là hoàng giai lên cấp. Nhất định là lên cao cấp địa hoàng, bằng không không thể nào cần năng lượng cường đại như vậy. Thật không biết người nọ là ngu thật hay giả ngu, lựa chọn trong khách sạn đột phá, một khi bị người khác quấy nhiễu cũng không có cách nào vãn hồi rồi. Điều này nói không chừng, có lẽ nhân gia muốn dưới loại hoàn cảnh này có thể làm ra đột phá. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tụ hội, khách sạn cũng bị nhiều loại linh khí bao trùm lại. Linh khí hóa thành hơi nước trở nên cực kỳ ướt át. Không ít võ giả bắt đầu oán trách. Cũng có không ít võ giả nhân cơ hội ngồi xuống đem những năng lượng hội tụ này cướp đoạt hấp thu. Đáng tiếc những linh khí này phảng phất đều giống như không nghe bọn họ sai sử, phần lớn đều hướng vào trong phòng của Lăng Tiếu. Gặp quỷ, những linh khí này làm sao không hấp thu được? Đúng đấy, tên kia nhất định có cổ quái. Không được, ta nhất định phải làm cho tên kia tỉnh lại, tiếp tục như vậy chúng ta còn tu luyện cái rắm. Mấy đạo anh thanh âm âm thầm oán trách vang lên. Cùng lúc đó có mấy tên địa hoàng hướng gian phòng của Lăng Tiếu lướt tới. Liền khi bọn hắn muốn ra tay quấy nhiễu Lăng Tiếu đột phá, một đạo thanh âm u lãnh truyền ra. Người nào dám ở chỗ này sinh sự? Chết! Mấy địa hoàng kia dùng mình một cái, tiếp theo toàn bộ bay ngược trở về vị trí cũ của mình. Trong một căn phòng cách vách với Lăng Tiếu, có một lão giả gầy gò nhắm mắt lẩm bẩm nói. Lại đồng thời hấp thụ 5 loại thuộc tính linh khí bất đồng. Thiên tiểu tử này có chút ý tứ. Lăng Tiếu đang ở vào trong thời điểm mấu chốt, căn bản hết thảy không biết ở ngoại giới. Hắn chỉ biết linh khí hiện tại chính mình hấp thu xa xa còn chưa đủ. Vòng xoáy đan điền của hắn giống như là động không đáy. Đại lượng linh khí hấp thu vào căn bản không đủ. Lăng Tiếu thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Còn chưa đủ à? Dứt lời, trước mặt hắn lại xuất hiện một đống lớn hạ phẩm huyền tinh. Số lượng này có khoảng mấy trăm vạn. Những huyền tinh này chỉ ở trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Không đủ, còn xa xa không đủ. Lăng Tiếu phát hiện còn chưa đủ để cho mình tiến giai. Trước mặt lại xuất hiện vài khối cực phẩm hỏa huyền tinh cùng một đống nhỏ trung phẩm huyền tinh. Mấy khối cực phẩm hỏa huyền tinh, mấy vạn khối trung phẩm huyền tinh, những năng lượng này cộng dồn đủ để cho bất kỳ một gã địa hoàng nào tiến thêm một cấp rồi. Nhưng Lăng Tiếu bây giờ lại dùng để đạt tới cấp địa hoàng. Vương giai vào địa hoàng, từ khi nào cần nhiều năng lượng như vậy? Huyền tinh bị Lăng Tiếu chấn vỡ, năng lượng mênh mông thần khiết cùng thiên địa linh khí hỗn hợp chung một chỗ. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, những năng lượng kia liền bao trùm người của hắn, từ giữa ngũ quan ra thịt hắn xông vào. Lăng Tiếu phảng phất như thoáng cái được ăn rất no, bên trong vòng xoáy đan điền của hắn mênh mông xoay tròn đến lợi hại. Cũng không biết qua bao lâu, một thân cốt tủy của Lăng Tiếu từ xương lưng bắt đầu lấy một loại tốc độ vô cùng nhanh chóng, những đốt xương ngón tay khác cũng tẩm nhiễm mà đi. Một thân hoàng cốt bị nhuộm một bộ thành ngũ thải cốt tủy trong suốt, thoạt nhìn vô cùng tôn quý dị mỹ. Bỗng nhiên Lăng Tiếu chỉ cảm thấy vòng xoáy đan điền kia phản hồi năng lượng cường đại đi ra, để cho hắn có một loại cảm giác thống khổ, không thoải mái. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, cả người từ trên giường bắn ra, một đoàn năng lượng mênh mông trong nháy mắt nở rộ mà ra. Ầm. Cấm chế ở bên trong gian phòng không chịu nổi năng lượng cường đại mà hắn phát tán bị chấn đến nổ tung. Gian phòng ốc kia cùng mấy gian phòng ốc phụ cận đều bị chấn đến sụp đổ xuống. Mấy đạo thân ảnh chật vật nhanh chóng từ bên trong phòng trốn thoát ra ngoài. Gió cho quý gì? Bàn nhảy còn phá hủy phòng à? Người này quả nhiên không muốn sống nữa. Đây đều là sản nhập của phong gia. Cái này có trò hay để nhìn. Đúng vậy, đầu tên kia có phải bị lú lẫn rồi hay không? Cho là đột phá hoàng cấp đều rất nhiều khí sao? Thật to gan, ai lại dám phá hủy khách sạn của phong gia? Ba đạo thân ảnh từ trong gác khác nhau hướng Lăng Tiếu vây quanh. Ba tên cao cấp vương giai mặc phục sức thống nhất hạ xuống trước phòng ốc của Lăng Tiếu. Mà trước phòng ốc bị sụp đổ của Lăng Tiếu đã đứng mười mấy người, chính là đám người tàn báo sớm trở lại. Tam đại vương giai nhìn đám người tàn báo chung quanh một cái nói. Các người là ở chỗ này sinh sự. Bất chấp bọn họ biết thực lực của đám người tàn báo rất mạnh, nhưng bọn hắn một chút cũng đều không yếu thế. Ở phong đô ai dám cùng phong gia bọn hắn đối đầu? Đám người kia còn chưa nói, Lăng Tiếu từ phía sau đi ra hướng về ba tên cao cấp vương giai chắp tay nói. Ba vị, xin lỗi rồi, không cẩn thận đem nơi này của các ngươi biến thành như vậy. Hết thảy nơi này ta đều sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ, sớm biết thế thì đến đột phá ở ngoài thành. Chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình phục dụng ma hoàng hoa sẽ để cho hắn đột phá tới địa hoàng. Hơn nữa cần nhiều năng lượng như vậy. Thời điểm cuối cùng còn không kìm lòng được tản mát ra năng lượng cường đại, đem phòng ốc phá hủy rồi. Bồi thường được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là sản nghiệp của phong gia chúng ta? Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, người khác còn tưởng rằng có người dám động đến trên đầu của phong gia. Một gã cao cấp vương giai khó chịu nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu quát lên. Đây thật là hiểu lầm, không cẩn thận đột phá tạo thành bất tiện. Ta cảm giác rất sâu sắc xin lỗi. Lăng Tiếu lần nữa chân thành nói lời xin lỗi. Đừng tưởng rằng cứ như vậy quên đi. Cao cấp vương giai kia hừ lạnh nói. Vậy ba vị muốn như thế nào? Lăng Tiếu tính tình nhẫn lại. Nhìn ở trên phân ngươi không cố ý chạy trốn, tự đoạn một cánh tay tạ tội đi. Cao cấp vương giai kia lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn nhìn tựa hồ đối đãi với phạm nhân, tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Cản rỡ! Thiếu gia nhà ta đã nói xin lỗi với các ngươi, cũng nguyện ý bồi thường, các ngươi làm như vậy rất quá mức. Đừng tưởng rằng phong gia đã là rất giỏi rồi. Tàn báo mặt mày âm trầm quá to. Tàn báo là ai? Từng là một đời ma đế cao cao tại thượng. Danh tiếng mà hắc ma môn hắn đập lên, nhất thời vô lượng. Cho dù là lão quái vật trong phong gia cũng không dám đắc tội hắn. Nhớ ngày đó hắn bị Huyền Cơ Tử tính toán, bị rất nhiều thế lực lớn hợp lực đuổi giết. Mà trong phong gia cũng có người tham dự hành động truy sát hắn. Cho nên hắn đối với phong gia cũng không có hảo cảm gì. Hiện giờ mấy cái vương giai nho nhỏ ở nơi này cũng dám trèo lên đầu của hắn. Nếu không phải là nghe thân phân phó của thiếu gia, hắn lập tức liền đem ba tên vương giai này bóp chết rồi. Tốt tốt, thật là can đảm, lại không dám đem đan phong gia để vào trong mắt. Ta muốn cho tất cả các ngươi, mỗi người gãy một cánh tay, bằng không cũng đừng muốn sống rời đi khỏi phong đô thành này. Cao cấp vương giai kia tức giận quát lên. Thực lực của mấy người bọn họ mặc dù chỉ là bình thường, nhưng ở trong phong đô căn bản, không ai dám đắc tội với phong gia bọn họ. Cho nên bọn họ cũng dưỡng thành tính cách trong mắt không có người rồi. Đối với người từ bên ngoài tới, bọn họ từ trước đến nay bá đạo đã quen. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ra một đám người dám cùng bọn họ đối đầu, bọn họ có thể không tức giận sao? Tàn báo cơ hồ không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ mấy người rồi, nhưng Lăng Tiếu đè tay của hắn xuống, hướng về ba người của phong gia nói. Ba vị, chuyện này đúng là ta không đúng. Bằng không như vậy đi, ta để cho các ngươi chém một kiếm lên tay. Bất kể cánh tay của ta gãy hay không, chuyện này cứ như vậy quên đi. Lão đại, thiếu gia, không thể. Người phía sau Lăng Tiếu cơ hồ đồng thời hô lên. Lăng Tiếu phất tay để cho người của mình không nói thêm lời nào, sau đó nhìn lên ba tên cao cấp vương giai kia. Nếu như ba vị cảm thấy một kiếm chém không đủ thì ba kiếm. Chuyện này cứ như vậy xong đi. Bằng không, người ta sẽ nói phong gia các ngươi không có một chút phong phạm của đại gia đó. Tốt, ngươi đã tức thời như vậy. Vậy thì theo như lời của ngươi nói. Tên cao cấp vương giai kia lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói. Trong lòng của hắn ác độc mà nghĩ. Đừng nói ba kiếm, một kiếm đã có thể để cho cánh tay của ngươi phế đi. Còn hai kiếm vậy thì muốn một cánh tay khác cùng một chân đi. Đến đây đi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, sau đó đem ống tay áo của mình kéo lên, một cánh tay đồng đều, hữu lực lộ ra. Cao cấp vương giai kia trong nháy mắt liền nhiều ra một thanh cao cấp huyền khí, một đạo quang mang cường lượt lóe lên. Đây chính là người tìm đến, xem kiếm. Cao cấp vương giai kia lộ ra nụ cười âm sâu, sau đó kiếm khí trong tay giơ cao cao, quang mang thuộc tính cường đại nở rộ, tay nâng kiếm hạ. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào một kiếm này. Một ít võ giả trong khách sạn đang đứng xa xem cuộc vui. Ánh mắt của bọn họ nhìn tựa như có kết luận rằng Lăng Tiếu phải đổi thành người cụt tay rồi. Đinh, đường. Kiếm khí chém lên tay của Lăng Tiếu phát sinh ra tiếng giao nhau của kim thiết. Sau đó tất cả mọi người kinh hãi đến trợn tròn con mắt. Miệng há lớn đến quyền đầu đều có thể nhét vào được. Phảng phất như thấy một chuyện kinh ngạc mà trăm năm khó gặp. Không thể nào. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Người thấy cái gì rồi? Ta cảm thấy thật giống như ta bị hoa mắt. Ấy, ta thấy được kiếm kia bị gãy. Người không có hoa mắt. Vừa rồi là bởi vì chúng ta thấy kiếm bị gãy. Ấy, cường hãn, quá cường hãn đi. Thân thể lại có thể so sánh với huyền khí. Không, hắn có thể so sánh với linh khí. Chẳng lẽ là người của cổ gia? Khó trách đối phương tự tin như thế. Xem ra sớm làm tốt tính toán rồi. Một kiếm rồi, còn hai kiếm. Đến đây đi. Lăng Tiếu vẫn đặt cánh tay ngang ra thản nhiên nói. Cao cấp vương gia kia ngây ngốc nhìn kiếm bị gãy trong tay mình, lại nhìn cánh tay trơn bóng không dấu vết kia của Lăng Tiếu, trong lòng nổi lên kinh đảo lãng hải. Một kiếm mới vừa rồi của hắn mặc dù không chém hết toàn lực, nhưng đã sử ra 7 phần lực lượng, lại phối hợp với cao cấp huyền khí chém sắt như chém bùn kia. Cho dù địa hoàng giai cũng không có khả năng ăn một kiếm này. Hắn vốn tưởng rằng đối phương dưới một kiếm của hắn sẽ bị đứt tay, nhưng tiếc gãy lại là huyền khí của hắn. Một kiếm này cho ta tới đi. Một gã cao cấp vương giai khác đứng dậy quát lên. Tên cao cấp vương giai kia không có ý kiến, chỉ là thời điểm lui về phía sau xử cho đồng bạn một cái ánh mắt nhìn. Ai tới cũng đồng dạng. Lăng Tiếu đáp. Cao cấp vương giai kia hiện lên một nụ cười lạnh, trong tay đồng dạng xuất hiện ra một thanh cao cấp kiếm khí. Hắn xuất thủ rất nhanh, hơn nữa lực lượng vận dụng đã đến 10 thành công lực. Mắt thấy kiếm kia liền chém trên tay lộ ra của Lăng Tiếu, tên cao cấp vương giai kia lộ ra nụ cười âm hiểm. Kiếm khí kia đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng một cánh tay khác không phòng bị của Lăng Tiếu chém tới. Hèn hạ, vô sỉ! Người ở phía sau của Lăng Tiếu đồng thời kinh hô lên, phần lớn mọi người chuẩn bị động thủ. Kiếm kia vẫn là chém lên một cánh tay khác của Lăng Tiếu. Cao cấp vương giai kia lộ ra nụ cười, nhưng vào giờ khắc này lại đọng lại. Kiếm khí trong tay của hắn đồng dạng giống như trước bị gãy đôi, mà Lăng Tiếu bất quá chỉ tổn thương một cái ống tay áo. Cánh tay vẫn hoàn hảo vô khuyết lưu ở trên người. Mặt của Lăng Tiếu khẽ nhăn chân mày một chút rồi nói. Các người thật tốt, không hổ là người của Phong gia. Còn một kiếm, mau tới đi. Hắn thật sự không nghĩ tới đối phương lại âm hiểm như vậy. Vốn cảm thấy bọn họ trong mắt người không co một chút người là xong. Hiện tại giờ thủ đoạn, trong lòng Lăng Tiếu mơ hồ đã động sát ý. Ba vị cao cấp vương giai của Phong gia mặt cũng không khỏi chứng đỏ lên, chỉ bất quá sát cơ hiện lên trong mắt càng đậm rồi. Bọn họ đã quen luôn uy phong, hôm nay bị người khác hạ xuống mặt mũi, trong lòng dĩ nhiên là không dễ chịu rồi. Ta cũng không tin, không chém chết được ngươi. Tên cao cấp vương giai một mực không động thủ kia đột nhiên xuất thủ, bất quá hắn không dùng kiếm mà dùng trường thương. Một thương bay thẳng đến trước bộ ngực của Lăng Tiếu đâm tới. Uy lực của một thương này có thể nói là kinh khủng, nhìn bộ dáng muốn một thương đem Lăng Tiếu giết chết. Trái tim vĩnh viễn là địa phương yếu ớt nhất của bất luận kẻ nào, cho dù Lăng Tiếu phòng thủ cường hãn, nhưng khi đối địch với vị trí kia lại không dám khinh thường. Khi thương đầu sắp đâm tới, hắn quyết đoán thu cánh tay về chắn ở trước bộ ngực. Lần này trường thương kia ngược lại không có tách ra mà đâm thẳng trên cánh tay của Lăng Tiếu. Cao cấp vương giai kia lộ ra vẻ dữ tợn, một tay nắm chặt cán thương, một tay khác từ phía sau phần nữa dùng sức phách vào đuôi thương. Trường thương phát ra xung lượng gấp 2 lần, cơ hồ muốn phế bỏ một cánh tay của Lăng Tiếu mới thôi. Song Lăng Tiếu một mực đứng yên bất động nguyên tại chỗ, chỉ là cánh tay hướng về phía trước vung lên, trường thương kia lập tức biến thành cong, sau đó ba một tiếng gãy lìa. Tên cao cấp vương giai kia tức thì bị dư lực phản chấn đến lui về phía sau mới đứng vững thân thể. Ba kiếm. Không, hai kiếm một thương, ba vị nên hết giận đi. Lăng Tiếu hiếp mắt nhìn ba người kia thản nhiên nói, ba người làm sao còn không biết xấu hổ mà lưu lại, ở bên cạnh nhưng là có không ít người đang nhìn, bọn họ không muốn đem một chút mặt mũi cuối cùng là mất hết, lúc này hướng về phía Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Người được lắm, nếu còn dám ở địa bàn Phong gia chúng ta sinh sự, chém chết không tha. Ba người nói xong lập tức xoay người rời đi. Chúng nữ ở phía sau Lăng Tiếu lập tức lên xem xét thân thể của Lăng Tiếu có bị gì hay không. Phượng Tiêm Vận lại càng dần lộ ra một đầu sát cơ. Thật muốn đem bọn chúng cho cổ trùng ăn. Sau khi đợi đám người của Phong gia rời đi, đám người Lăng Tiếu không có hào hứng nữa mà ở lại trong khách sạn này. Cho nên đám người Lăng Tiếu lại đổi một chỗ khác. Bất quá nơi này như cũ là sản nghiệp của Phong gia. Tựa hồ bên trong Phong Đô bất kỳ cửa hàng nào cũng thuộc sản nghiệp của Phong gia. Sau khi Lăng Tiếu đem người của hắn sắp xếp tốt, liền cùng mọi người nói mấy câu, một mình rời đi. Hắn vừa mới đột phá địa hoàng giai, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn cần một cái địa phương tuyệt đối an tĩnh, tuyệt đối không thể lỗ mãng, đột phá trong khách sạn giống như lúc trước. Sau khi Lăng Tiếu ra khỏi Phong Đô lập tức triển khai thân ảnh hướng sơn lĩnh ở ngoài thành lướt đi. Phía sau hắn còn có đi theo ba đạo thân ảnh. Lăng Tiếu sớm đã nhận ra ba cái đuôi ở phía sau hắn, cho nên tốc độ cũng không phải rất nhanh, đủ để cho ba người phía sau đuổi theo. Đợi sau khi Lăng Tiếu lướt vào trong sơn lĩnh, hắn dừng lại thân mình. Ba người kia lập tức tách ra ba phương hướng muốn đem Lăng Tiếu vây quanh. Ba người này chính là ba tên cao cấp vương giai của phong gia kia. Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm vào. Bây giờ, ngươi nhìn ngươi chết như thế nào? Một gã cao cấp vương giai hướng về Lăng Tiếu cười lạnh nói. Lăng Tiếu nhìn ba người chung quanh một cái nói. Chẳng lẽ ba vị không chịu bỏ qua cho ta sao? Người phong gia các ngươi chính là loại không coi trọng chữ tín như vậy sao? Tiểu tử, đây liên quan đến chuyện của phong gia chúng ta. Chúng ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên muốn để cho ngươi biết không phải là cường đại liền vô địch. Một gã cao cấp vương giai nói, sau đó ba người đồng thời đem linh thú riêng mình triệu hồi ra. Đây là ba đầu ngũ giai đê cấp âm phong lang, uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới ba người này chỉ là cao cấp vương giai, lại có thể linh thú có thực lực cao hơn so với bọn hắn. Nghĩ tới đây chính là ưu đãi đặc biệt của phong gia đi. Các người xác định ăn ta rồi. Lăng Tiếu phát ra tiếng cười lạnh nói. Lúc này, chẳng qua hắn để áp chế tu vi tới cao cấp vương giai. Ba người kia sở dĩ dám mạo hiểm đuổi theo hắn cũng bởi vì nguyên nhân này. Người thật là đoán đúng rồi. Ăn hắn. Một gã cao cấp vương giai phát ra nụ cười độc ác nói. Ba con âm phong lang kia nghe chỉ thị lập tức hướng Lăng Tiếu nhào tới. Lão hổ không phát uy, các ngươi liền xem ta như mèo bệnh. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cũng không có động thủ mà đem kim sắc lang vương triệu hồi ra ngoài. Kim sắc lang vương hiện tại đã là linh thú ngũ giai đỉnh phong, cách lục giai chỉ còn một bước ngắn. Sau khi ba tiên vương giai kia thấy kim sắc lang vương, sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ bất quá cũng không trốn, bởi vì bọn họ biết kim sắc lang vương cũng chưa đạt tới lục giai, cơ bản không thể phi hành. Chỉ cần bọn họ bay lên không trung sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc bọn họ vẫn đánh giá cao thực lực của mình. Kim sắc lang vương đối phó với ba đầu âm phong lang kia cân bản không tốn nhiều sức. Mà ba tên cao cấp vương giai kia không có nhân cơ hội mà chạy trốn, liền trở thành nhóm vong hồn đầu tiên dưới tay Lăng Tiếu khi hắn lên cấp địa hoàng. Thật cho là bản thiếu gia là cái thằng mềm sao? Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, sau đó cưỡi kim sắc lang vương hướng chỗ sâu trong sơn lĩnh bay vào. Chỉ là khi Lăng Tiếu rời đi không lâu, bên bầu trời hạ xuống một đạo thân ảnh lẩm bẩm nói. Thật là không tệ, lại có thể che giấu hành tung của mình. Dứt lời, người nọ một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái loại tốc độ này nếu để cho Lăng Tiếu nhìn thấy chỉ sợ đều muốn cho là nhìn thấy quỷ rồi. Quả thật là nhanh tới cảnh giới trí cao lặng lẽ không tiếng động, vô ảnh vô tung. Lăng Tiếu tuyển một chỗ hiểm yếu, mở ra một cái sân động rồi đi vào. Hoàng giai cuối cùng cũng đã đạt tới, hiện tại có thể đem luyện cốt chi cảnh thăng lên một chút. Đầu lưỡi Lăng Tiếu liếm liếm, môi khô giáo hưng phấn nói. Kể từ sau khi cổ hoàng thần tông của hắn tiến giai tới đệ ngũ luyến luyện cốt tiểu thành, tốc độ lên cấp trở nên chậm chạp dị thường. Hơn 2 năm thời gian trôi qua chỉ đem cảnh giới luyện cốt tiểu thành nhấc lên cảnh giới trung thành. Tốc độ này quả thực so với sen bò còn chậm hơn, Lăng Tiếu làm sao có thể chịu được. Hiện tại hắn đột phá đến hoàng giai rồi, một thân hoàng cốt chi cảnh. Là lúc lần nữa đem cổ hoàng thần tông nhấc lên một chút rồi. Căn cứ vào khẩu quyết mà Lăng Tiếu thu hoạch được, sử đổi trôi qua, không hoàn thuyện. Mỗi một lần tiến giai đều có được kiện cực kỳ hà khắc, tỷ như linh thảo cao cấp hoặc đan dược phối hợp. Lại có lẽ một chút hoàn cảnh tu luyện cực kỳ đặc thù, mà muốn khiến cho luyện cốt chi cảnh đại thành, nhất định phải phục dụng một viên lục phẩm đan dược hoàng cốt đan. Hoàng cốt đan cũng không phải đan dược giúp võ giả thành tựu hoàng cốt, mà chỉ là một loại đan dược nhằm vào luyện cốt chi cảnh của cổ hoàng thần công. Nó là một loại đan dược cần lấy xương cốt của địa hoàng giai làm chủ dược liệu. Hiện tại chính là thời điểm phát huy công dụng rồi. Bất quá Lăng Tiếu mặc dù tiến giai địa hoàng, nhưng còn chưa từng luyện chế qua lục phẩm đan dược, cho nên hắn phải bế quan một thời gian ngắn, trước hào hào đề thăng luyện đan, đem phẩm cấp căng lên, rồi mới nói sau. Lăng Tiếu bế quan lần này trọn vẹn dùng hơn 2 tháng, mà trong đó, bên trong động phủ của hắn không biết phát sinh qua bao nhiêu tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa. Nếu không phải có bố trí cấm chế, chỉ sợ một tòa đại sơn như vậy đều bị tạc thành phấn vụn rồi. Ở một ngày này, tiếng bạo tạc lại lần nữa vang lên. Tiếng bạo tạc lần này so với mấy lần trước còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Sơn phong cũng bị chấn đến lắc lư. Ngay sau đó một khối cự thạch càng không ngừng lăn xuống. Ngọn núi rốt cục vào giờ khắc này sập xuống. Đang ở lúc cả núi đá sắp sập xuống, một đạo nhân ảnh chật vật từ trong loạn thạch trốn ra ngoài. Ha ha ha, bản thiếu gia thật là thiên tài, thật là thiên tài. Cảnh giới lục phẩm liền dễ dàng thu phục như vậy. Bay ra ngoài đương nhiên là Lăng Tiếu đã trong bế quan ra rồi. Cả người hắn thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng mà thanh âm sảng khoái phát ra lại là hưng phấn cùng cao hứng trước nay chưa từng có. 2 tháng bế quan luyện đan, trong lúc đơn giản liền đạt đến độ cao mà luyện được sư khác khó có thể bắt kịp. Đây trừ thiên phú siêu cường của bản thân Lăng Tiếu, còn có khống thần quyết, thiên giai thần đỉnh cùng thiên hỏa của hắn có liên quan rất lớn. Nếu như không có tam đại dị vật này, hắn muốn đi lên một bước này chỉ sợ còn cần mấy chục năm hoặc mấy trăm năm nói cũng không chừng. Khống thần quyết để cho linh hồn lực của Lăng Tiếu so với luyện dược sư khác đều tăng hơn mấy cái phẩm cấp. Chỉ cần thực lực của Lăng Tiếu lại đột phá, hắn muốn tiến lên phẩm giai tiếp theo căn bản không hao tổn quá nhiều thời gian, mà thiên đỉnh cùng thiên hỏa lại phụ trợ cho hắn, để cho hắn tăng lên tỷ lệ ngưng đan, giảm bớt tỷ lệ thất bại, đồng thời để cho đan dược luyện chế càng thêm hoàn mỹ xuất sắc. Có tam đại dị vật yếu tố này, hơn nữa lực lĩnh ngộ hơn người của Lăng Tiếu, đây mới khiến cho hắn ở trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Có thể nói là thành tựu hiện tại của hắn tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác ở trong đồng lứa. Cho dù luyện dược sư lớn hơn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm so với Lăng Tiếu chỉ sợ, cũng sinh cảm khái không theo kịp. Sau khi Lăng Tiếu cười to, hắn cũng không tính toán trở về phong đô, hắn cũng muốn đem hoàng cốt đan phục dụng mới được. Lần nữa tìm một vị trí hiệu yếu điểm, Lăng Tiếu tính toán đem hoàng cốt đan ăn vào, hy vọng có thể đem cảnh giới luyện cốt chi cảnh đến đại thành. Hoàng cốt đan là lục phẩm đan dược, lấy mười mấy cái hoàng cốt làm chủ dược, có thể để cho cốt tủy của bất kỳ võ giả nào đạt tới một loại trình độ bền bỉ kinh khủng. Loại đan dược này nhắm vào cổ hoàng thần công mà luyện chế thành, luyện dược sư tầm thường căn bản không biết loại đan dược cùng đan phương này. Lăng Tiếu đem hoàng cốt đan ăn vào, nhanh chóng đem cổ hoàng thần công vận chuyển. Hoàn toàn thân kinh mạch giống như được đúc thành, bắt đầu hấp thu được dược tính của đan dược. Từng căn cốt tủy ngũ thải kia trong nháy mắt nở rộ quang thải khác thường. Lăng Tiếu có một loại bình tĩnh không nói ra lời, hắn chỉ cảm thấy giữa cốt tủy đang sinh ra biến hóa nào đó, dần dần còn cảm thấy có chút bành trướng đau đớn, thật giống như cốt tủy đang mạnh mẽ sinh trưởng. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, vài loại màu sắc của cốt tủy trong cơ thể đang lấy kim sắc chiếm địa vị chủ đạo. Thoạt nhìn một khối căn cốt thì nửa khối là kim sắc, một nửa còn lại thì là dựa vào thuộc tính 4 loại màu sắc khác mà chiếm cứ. Nếu như Lăng Tiếu là võ giả kim thuộc tính đơn thuần, vậy hoàng cốt của hắn tuyệt đối là hoàng sắc. Nhưng Lăng Tiếu lại là võ giả nhiều loại thuộc tính đồng tu, cho nên hoàng cốt xuất hiện loại tài liệu màu sắc rực rỡ. Hiện tại ăn vào hoàng cốt đan khiến cho cốt tủy đạt tới trình độ bền bỉ biến thái. Đây đều là uy năng của cổ hoàng thần công, mà cổ hoàng thần công là công pháp kim thuộc tính. Hoàng cốt cuối cùng lấy kim sắc là chủ đạo. Lăng Tiếu đứng lên giãn nhờ một chút, tiếp theo không vận khởi linh lực, một quyền hướng cự thạch ngăn ở cửa động đánh tới. Ầm. Một quyền mang theo tiếng tạc vang lên, nham thạch khổng lồ kia cứ như vậy bị một quyền đơn giản của Lăng Tiếu đánh thành phấn vụn. Lăng Tiếu nhẹ nhàng lắc cánh tay nói, xem ra uy lực cũng không tệ lắm. Cổ hoàng thần công đệ tứ biến luyện cốt chi cảnh cuối cùng cũng đã đại thành rồi. Phòng ngự thân thể hiện nay của Lăng Tiếu chỉ sợ cấp bậc linh khí muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng. Thời điểm Lăng Tiếu chính mình muốn đi ra khỏi động phủ, lại phát hiện một thân y phục rách dưới của mình biến hồ, cơ hồ biến nhắn đi nhiều. Không chỉ có ống tay áo là như thế, ngay cả ống quần cũng như thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta cao lên? Lăng Tiếu buông tay ra lẩm bẩm nói. Tiếp theo Lăng Tiếu đem quần áo trên người của mình chấn vỡ, từ trong không gian giới lấy ra một bộ quần áo mới thay vào. Kết quả ống tay áo cùng ống quần rõ ràng ngắn đi rất nhiều. Thật đúng là cao lớn rồi. Thảm, cái này càng trở nên cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái à. Lăng Tiếu nhàn nhạt cười nói, nếu như có người khác nghe thời như thế, chỉ sợ tại chỗ đều muốn nôn ra rồi. Bất quá Lăng Tiếu hiện tại quả thật so với lúc trước càng lộ ra vẻ cao lớn hiên ngang, hoàng giả chi khí càng ngày càng phát ra rõ ràng. Mỗi một bước đi của hắn giống như là long hình hổ bộ, khí phách cường mãnh, làm cho người ta có một cái nhìn liền phát giác hắn không phải loại phàm nhân. Chỉ là sau khi hắn đem một thân lực lượng của mình thu liễm, trở lại bình thường thì giống như bình dân, chỉ là tướng mạo có chút anh tuấn một chút. Hề, 2 tháng rưỡi rồi, cũng là lúc trở về, tránh cho các nàng lo lắng. Lăng Tiếu ra khỏi động phủ lẩm bẩm nói một câu, sau đó đem Kim Sắc Lang Vương triệu hồi ra ngoài chuẩn bị trở về phong đô. Cũng vừa lúc đó, trên bầu trời của hắn hiện lên một đạo thân ảnh. Lăng Tiếu gọi Lang Vương, dừng lại, lộ ra vẻ cảnh giác nhìn người tới. Từ khi xuất đạo đến nay, Lăng Tiếu dựa vào cảm ứng nhạy bén trung quy có thể đem địch nhân ẩn nấp tìm ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.